Giáp có vẻ ngạc nhiên trước lối xưng hô khác thường ấy. Chúng đưa mắt cho nhau, nháy mắt với nhau với một vẻ cảm động và hy vọng. Người chiến sĩ Hồng Quân nói rất lâu về chính quyền Xô. Viết về Hồng Quân và quan hệ của họ với dân cô. Giác Petro đặc biệt còn nhớ rằng luôn luôn có những tiếng kêu ngắt lời người lên nói. Đồng chí thế, cung, xã nông nghiệp là gì? Người ta có ghi tên bắt chúng tôi vào không? Còn đảng Cộng sản thì là gì? Người lên nói chuyện áp hai tay vào ngực quay nhìn tứ phía kiên nhẫn giải thích. Các đồng chí ạ, vào đảng Cộng sản là một việc tự nguyện. Những người nào muốn đấu tranh cho sự nghiệp vĩ đại giải phóng thợ thuyền và dân cày khỏi ách áp bức của bọn tư bản và địa chủ thì gia nhập đảng theo nguyện vọng của chính mình. Một phú sau ở một góc khác lại có người kêu lên. Chúng tôi đề nghị giải thích về đảng viên Cộng sản và các ủy viên. Vừa trả lời xong được vài phút lại có người nào đó la lên ồm ồm bằng một giọng sôi nổi. Đồng chí nói về công xã nông nghiệp còn chưa được rõ. Chúng tôi thành khẩn đề nghị đồng chí giảng thật rõ vào. Chúng tôi là những thằng tăm tối không có chữ nghĩa, đồng chí nên dùng những lời giản dị dễ hiểu thì hơn. Sau đó đến lượt Phô Min lên tràng Giang Đại Hải một hồi nghe đến phát chán. Chốc chốc hắn lại cố văn hoa mỹ tự với hai tiếng. Chật, triệt, binh, chẳng ăn vào đâu cả. Một gã thanh niên đội chiếc mũ cát, kết sinh viên, mặc một cái áo bành, tô rất diện cứ ngọ nguậy như một con trạch bên cạnh Phô Min. Còn Petro thì trong khi nghe những lời không đầu không đũa của Phô Min hắn cứ nhớ lại cái ngày tháng 2 năm 1917, hôm Daria đến thăm hắn, hôm hắn gặp Phô Min lần đầu trong cái nhà ga trên đường đi Petrograd. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt hắn lại hiện ra hai con mắt da xa tinh mũi, long lanh ướt nhìn rất nghiêm khắc của tên lính đào ngũ thuộc trung đoàn Atamansky trong cái áo ca. Pốt đính chiếc lon hạ sĩ với con số 52, đã mở cùng với những bước chân nặng nề như chân gấu của hắn. Trong tai Petro còn vẳng mấy tiếng thều thào. Không chịu được nữa rồi, người anh em thân mến ạ, một thằng đào ngũ, ngu xuẩn chẳng khác gì thằng Christian Hier mà bây giờ đùng một cái làm đến trung đoàn trưởng, còn mình thì cứ mốc xì. Petro nghĩ thầm, hai con mắt hắn long lanh cho thấy cả một nỗi lòng sôi sục. Một gã cô, rác đeo dây đạn súng máy bắt chéo chữ thập trước ngực lên tiếp lời Phô Min. Thưa anh em, tôi đã từng tham gia chi đội của Pokhenkov, và bây giờ, nếu có thể cầu Chúa cho tôi lại được cùng những anh em cũ đi đánh bọn KD. Gã khoát rộng hai tay kêu lên bằng một giọng khàn khàn. Petro hấp tấp bước về nhà hắn ở nhờ. Hắn thắng ngựa và nghe thấy tiếng nổ súng của những tên cô. Rắc rời khỏi thị trấn, theo tập quán từ xưa, đi lính sắp về nhà thì cũng phải có gì báo cho thôn xóm biết trước. Cách chương.